Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 695. Tiến Phong xin chào Toàn Võ, chào Toàn Nguyễn, chào Mai Hoan, chào Thiết Nguyễn, chào Tại Tuệ Anh, chào Phúc Phạm nhá, chào Quân Nguyễn, chào Trịnh Long Thành. Chào anh, chúc anh và gia đình năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Và chúc bạn sức khỏe và thành công nhé. Chào Dương Lâm, chào Đông Hứa. Chúc mừng năm mới bác Đông Hứa. Chào Bình Nguyễn, chào Dũng Chi. Chào Bình Nguyễn nhé. Chào hai lần đấy. Chào Đào Trung. Hôm nay chúng ta đến với tập 695 nhé. Mình lên cũng hơi muộn. Cái mic hôm nay nó bị làm sao, nó bị ù mới lại rè hơn nhiều rồi. Anh em mà thấy nhiều tạp âm thì cũng thông cảm cho Phong nhé. Nãy Lai Ma Tôn nó bị ù quá. Bây giờ thì nó cũng đỡ hơn một chút thôi, nhưng mà không được ok như mọi hôm. Chắc là mình di chuyển nhiều, cái cạc này nó chắc nó bị lỗi hay gì đó. Tại vì cũng mang về quê đi di chuyển các thứ rồi lắp đi lắp lại, không biết đâu lỗi gì không. Cảm ơn Bình Nguyễn nhé. Chào Mẫn Huỳnh. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chúc mừng năm mới Hoàng Hoàng. Chào Cỗ Mục. Chuyện hay như thế này mà ít người theo. Kể ra nếu mà cái lượng view nó gấp đôi này thì chắc ngày về 2 tập mất nhỉ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 695. Đối với Tạ Hoài An, Khương Vọng có đến bái phòng hay không cũng không sao. Nhưng mà đến rồi hắn cũng không khách sáo, thỉnh Tạ đại phu luận bàn với mình một phen. Tạ Hoài An có lẽ lo lắng Tạ Bảo Thụ không biết trời cao đất dày, lại đắc tội với Khương chân nhân. Vì cháu trai bà bối, lão đành cắn răng, không chỉ là sảng khoái đồng ý luận bàn, mà còn cố ý để lộ ra sơ hở, gần như là nắm tay chỉ bảo, dạy cho vị chân nhân danh chấn chính sự đường, uy danh hiển hách nhiều năm, cách đánh nhau. Thủ đoạn làm người của vị Tiêu Nghị đại phu này quả nhiên không phải Tạ Bảo Thụ có thể so sánh được. Miệng lưỡi tuy không nói gì, nhưng mà hành động lại vô cùng chu đáo. Khương Vọng cũng ghi nhớ ân tình này, âm thầm quyết định sau này mà có thời gian sẽ chỉ điểm cho Tạ Tiểu Bảo một chút. Luận bàn xong, hai người ngồi xuống uống trà. Sau khi hàn huyên vài câu, Tạ Hoài An mới nói: "Khương chân nhân, kỳ thực có một số chuyện ta muốn xin lỗi người, cũng không phải là hướng về ngươi, nhưng mà ta không biết nên tìm ai để nói. Người có còn nhớ Dư Bắc Đấu không?" Khương Vọng trầm mặc một lát cười nói: "Thiên hạ đệ nhất què sư, chân quân mệnh đồ cuối cùng, Dư Bắc Đấu diễn què nửa đời, sao ta có thể quên chứ, ta vẫn luôn tưởng nhớ lão ấy." "Phải rồi, ta nhớ hai người các ngươi rất là thân thiết." Tạ Hoài An nói: "Ta từng mắng hắn là kẻ lừa bịp, nhưng mà trận chiến ở Mê Giới đã chứng minh ta nông cạn. Hắn đã đánh vỡ mọi thành kiến của ta về quẻ sư. Ta thừa nhận hắn là cường giả chân chính, là người gánh vác quẻ đạo. Ta xin lỗi người, đáng lẽ ra ta nên nói lời này với hắn mới đúng." Khương Vọng đứng dậy không người với Tạ Hoài An: "Cảm ơn ngài đã nguyện ý xin lỗi lão ấy, nhưng mà ta nghĩ lão sẽ không để ý đâu. Hắn cũng không ở lại Tạ gia lâu, sau khi nói chuyện xong thì cáo từ rời đi." "Thúc phụ, Tạ Bảo Thụ người vẫn luôn đứng bên cạnh hầu hạ, lúc này mới ngồi xuống, khó hiểu hỏi: người đã chết rồi cần gì phải xin lỗi chứ?" Tạ Hoài An nói: "Xin lỗi không phải để người chết nghe, mà là để người sống nhìn. Cũng giống như là lúc trước ta mắng Dư Bắc Đấu, không phải là để hắn nghe." Tạ Bảo Thụ nhíu mày. Khương Vọng cũng nói: "Dư Bắc Đấu sẽ không để ý. Dư Bắc Đấu là loại người trước mặt người khác có thể chỉ thẳng mặt mà mắng, người khác sau lưng đánh giá mình thế nào hắn không để tâm." Tạ Hoài An nói: "Nhưng mà sẽ có người để ý thay hắn." "Khương Vọng sao?" Tạ Bảo Thụ hỏi. "Gần đây ngươi không thấy hắn làm gì sao?" Tạ Hoài An nói: "Hiện tại hắn đang đi khắp nơi giải quyết ân oán, muốn trở thành một chân nhân tiêu dao thực sự đấy." "Chuyện nhỏ nhặt giữa thúc phụ và Dư Bắc Đấu cũng tính là ân oán sao?" Tạ Bảo Thụ càng thêm khó hiểu. "Thúc phụ có phải là quá cẩn thận rồi không? Cũng quá để ý đến hắn rồi." "Người nói đúng, kỳ thực ta không cần thiết phải nói lời xin lỗi kia." Tạ Hoài An đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Trên con đường tu hành, Khương Vọng luôn tập trung vào hai hướng chủ yếu. Một là tu luyện nguyên thần, hai là thúc đẩy Diêm Phù Kiếm Ngục và Kiếm Văn Tiên Vực thăng hoa thành tiểu thế giới. Tu luyện thần hồn thành linh thức, tu luyện linh thức thành thần thức đều là công phu cần phải tích lũy từng chút một, lượng biến dẫn đến chất biến. Tu luyện nguyên thần không phải là khổ tu, mà còn là cần phải thấu hiểu bản thân, thấu hiểu thế giới, đòi hỏi sự thăm dò sâu sắc hơn về đạo của bản thân. Mỗi người đều có cách thăm dò đạo của riêng mình. Với Khương Vọng, hắn muốn gạt bỏ nhân quả, gỡ bỏ ràng buộc trong hồng trần, nhìn thấu ái hận tình thù, tìm kiếm bản ngã chân thật nhất của chính mình. Đương nhiên không phải là chạm tình diệt dục, một lòng cầu đạo, mà là chém hết mọi thứ. Ta chính là ta, là cô độc vượt biển khổ, tiêu dao giữa hồng trần, cũng chính là tiêu dao chân nhân mà Tạ Hoài An đã nói. Cái hắn theo đuổi không phải là tâm tư trì thủy, mà là vô cầu vô thúc. Không phải là không nhớ, mà là không bị trói buộc. Việc thăng hoa linh vực thành tiểu thế giới cũng là một cách để nên nâng cao nhận thức về thế giới, từ đó giúp ích cho nguyên thần. Tuy nhiên, bước này cũng không hề dễ dàng, thậm chí có thể nói là khó như lên trời. Chân nguyên hòa giới được trời cao ưu ái, bản thân đã tích lũy đủ đầy, chỉ cần bước đến kinh thành là có thể đột phá. Hai tòa linh vực còn lại vẫn còn thiếu lửa một chút. Lấy Diêm Phù Kiếm Ngục, tu vi kiếm đạo quán đủ để chống đỡ khung xương của một tiểu thế giới. Nhưng mà muốn tạo thành một thế giới kiếm đạo hoàn chỉnh, cần phải có thêm rất nhiều chất dinh dưỡng, mà đơn giản nhất chính là kiếm thuật, đủ loại kiếm thuật. Vì vậy hắn càng thêm chuyên tâm để luyện kiếm, phong thái chân nhân diễn pháp cũng khác hẳn lúc trước. Nghĩ đến bản thân, từ một đứa trẻ con tay cầm một kiếm, từng bước đi đến ngày hôm nay, mỗi ngày, mỗi một quyền kiếm phổ, mỗi một chiêu kiếm thức đều là mồ hôi nước mắt khổ luyện, dung nhập vào xương tùy, cho có vô số lần chiến đấu mới có thể dung hội quán thông, đạt đến cảnh giới lý thuật thông thần. Bây giờ chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã có thể nhìn thấu áo nghĩa của một số kiếm phổ tinh diệu. Trong Diêm Phủ Kiếm Ngục, vô số kiếm khí diễn biến ra đủ loại kiếm thức, cũng giống như chân nguyên hòa giới diễn biến ra hòa hành đạo thuật, Diêm Phủ Kiếm Ngục diễn biến ra kiếm thuật. Thăng hoa linh vực, tu luyện tiểu thế giới chính là quá trình cầu đạo, cũng là quá trình tu luyện hộ đạo pháp. Sau khi thành tựu chân nhân, chiến lực Khương Vọng đã trải qua một giai đoạn tăng tiến vượt bậc, mỗi một ngày đều mạnh hơn ngày hôm qua. Trong khoảng thời gian ở Lâm Truy, Khương Vọng đặc biệt đến Lý gia bái kiến lão thái quân, cảm tạ bà luôn quan tâm đến hắn. Gần đây Lý Long Xuyên bị quản rất nghiêm, bình thường rất khó ra ngoài, nhưng mà chỉ cần nói đi là cùng đi cùng với Khương Vọng thì lão thái quân cũng không có phản đối, mà là còn cho phép y qua đêm không về. Hai người gặp mặt, Khương Vọng ở Lâm Truy 7 ngày, Lý Long Xuyên xin nghỉ 9 lần, nhưng mà trên thực tế chỉ tụ họp được 2 lần. Đồng thời khi Lý Long Xuyên bị đánh, Khương Chân Nhân cũng đang luận bàn với Ngọc Lang Quân, thuận tiện hỏi Tôi Thành Hầu có rảnh rỗi hay không. Khiêu chiến Đông Hoa học sĩ xong, lại đến phiên chính sự đường. Khiêu chiến Cửu Tốt thống soái xong, lại đến phiên triều nghị đại phu. Ngọc Lang Quân bị đánh cho một trận, đến phiên dịch tinh thần nổi tiếng, cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn. Con trai con gái nhà họ Dịch đều vô cùng phấn khởi, so với Khương Vọng còn tích cực hơn. Đáng tiếc Hung Đồ và Tu Viễn không ở Lâm Truy, bỏ lỡ cái trận chiến này. Nhĩ Phụng Minh gọi đây là Lâm Truy Mài Đao Thạch, cũng có người gọi là hành trình mài kiếm của Khương Chân Nhân. Trước khi rời khỏi Lâm Truy, Khương Vọng đến Cản Mã Sơn một chuyến, đốt vàng mã, nhổ cỏ dại. Người chết đã không còn cảm giác, người sống làm vậy cũng là vì an ủi chính mình. Các huynh đệ tử trận trên chiến trường Phạt Hạ, phần lớn đều không còn thi thể, chỉ còn lại mũ áo. Hắn do khắc tên từng người trên bia mộ tập thể ở trong Sa Bà Long Vực. Ngày cuối cùng ở Đại Tề, Khương Vọng trở về Thanh Dương Trấn. Nơi này là nơi hắn lập nghiệp, bây giờ đã không còn là đất phong quán nữa, lại một lần nữa trở thành nha môn của huyện Gia Thành. Tòa chính thanh điện nho nhỏ cũng không hề thay đổi. Hắn đi vào chính thanh điện. Lúc trước khi xây dựng tòa điện này là vì để hắn tu hành, về sau bận rộn đủ chuyện, thời gian ở lại Thanh Dương Trấn càng ngày càng ít, không cần dùng đến nữa. Rồi sau đó căn bản không cần. Thế sự xoay vần thật kỳ diệu, căn bản không thể nào đoán trước được. Chủ nhân hiện tại của chính thanh điện là Trúc Tuế đã thoái ẩn. Vị chân quân vạn năm, thân thể đã chết ở mê giới, không còn tuần tra ban đêm, không cần phải mặc áo bào sờn rách, đội mũ sờn cũ nữa. Lão nhân nằm trên ghế trúc ung dung rít thuốc. Ở bên trái là bàn trà, bên bàn bày biện trái cây tươi ngon, quýt đã bóc vỏ, dưa hấu đã cắt sẵn. Bên phải là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có vài món ăn nguội, một bình rượu nhỏ. Gió thổi qua, âm thanh thiên nhiên du dương vọng vào trong điện. Lão nhân vừa ăn trái cây, nhấm nhắp rượu ngon, vừa rít thuốc lắc lư trên ghế. Y phục chỉnh tề sạch sẽ, áo vải giày cỏ mới tinh, không còn vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch như trước kia, giống như là một lão địa chủ đang an hưởng tuổi già. Cho tới khi mở mắt ra, đôi mắt đục ngầu nhìn thấy Khương Vọng, không một chút kinh ngạc nào, chỉ thản nhiên nói: "Muốn đi rồi sao?" Đôi mắt lão nhân mù tuần tra đêm bây giờ tuy đã sáng lại, nhưng mà cũng chẳng còn nhìn thấy được bao nhiêu thứ nữa. Khương Vọng đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ bên mái nhà ra. Tiếng lá trúc xào xạc du dương, hắn ta đáp: "Người nên gặp đã gặp, nơi nên đến đã đến, cũng nên đi rồi. Tân nhiệm Trảm Vũ thống soái hẳn là Điền An Bình." Giọng điệu trúc tuế rất bình tĩnh, thiên tử không chút do dự, có lẽ đã sớm nhắm vào hắn ta. Nhớ đến nam nhân gầy gò mang theo xiềng xích kinh khủng kia, Khương Vọng cười nói: "Bí mật cấp cao như vậy sao ta có thể biết được? Ta chỉ thuận miệng nói thôi." Trúc tuế nói: "Cũng không phải là bí mật gì." Khương Vọng cười nói: "Loại suy đoán nhiều căn thiếu căn cứ như vậy không giống như là người gõ mõ canh thường làm, càng không giống tác phong của ngài, nhưng lại là chuyện mà lão già về hưu thường làm." Trúc tuế cười nói: "Nhớ lại chuyện cũ, bình phẩm giang sơn, dạy bảo hậu bối." Nụ cười của lão nhân rất hiền hòa, khó có thể tưởng tượng lão nhân này từng là người đứng đầu người gõ mõ canh. Khương Vọng nhớ lại lần đầu tiên gặp Trúc Tuế ở phế tích Hồ Vinh Viện, đèn lồng trắng muốt, áo bào sờn cũ, bóng lưng còng, đôi mắt trắng dã, mơ hồ như một giấc mộng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi, đến nay mới rõ. Hắn biết, đạo của vị chân quân trước mặt đã biến mất. Khương Vọng cung kính nói: "Được Trúc Tuế đại nhân chỉ điểm, thật là vinh hạnh của vãn bối." Trúc Tuế lẩm bẩm: "Chiến sự đường mất đi một kỳ tiếu, lại có thêm một Điền An Bình. Người lúc đầu có thể vào, lại chủ động rời đi. Về sau Trảm Vũ quân chỉ sợ là quân đội hung hiểm nhất, tỷ lệ hy sinh cao nhất trong cửu tốt." Khương Vọng thành thực đáp: "Thiên tử đương nhiên là biết cách dùng người. Ta chỉ là một chân nhân nhỏ bé, làm sao có thể xen vào chuyện của triều đình. Ta tuy không hiểu rõ Điền An Bình, nhưng mà thiên tử nhất định hiểu." Trúc Tuế gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển sang hỏi: "Tiểu nha đầu kia đến Thanh Dương trấn là ý của ngươi sao?" Khương Vọng lắc đầu: "Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho nàng ấy, để nàng ấy gia nhập Thương hội Đức Thịnh, chia 3 phần lợi nhuận của ta cho nàng, sau này nàng ấy có thể dựa vào đó mà sống." Trúc Tuế chậm rãi nói: "Xem ra là ý của tân nhiệm Bác Vọng Hầu. Tên nhóc này thực sự là rất giàu hoạt hơn cả cha quán, giàu hoạt hơn cả tổ tông nhãn. Trọng Huyền Phù Đồ là người ngay thẳng, lão hầu gia Trọng Huyền Vân Ba tính cách cứng rắn, tuy không thiếu thông minh nhưng mà lại không giàu hoạt bằng Trọng Huyền Thắng. Người lúc nào cũng tươi cười, càng muốn hại người, nụ cười càng thêm vô hại, có thể đâm sau lưng, tuyệt đối không thể đối đầu trực diện." Khương Vọng không muốn bình phẩm người nhà họ Trọng Huyền, chỉ thản nhiên nói: "Nếu Trúc Tuế đại nhân cảm thấy không ổn, ta sẽ đưa Tiểu Tiểu đi." Trúc Tuế lười biếng nói: "Có gì mà không ổn. Ngươi nhìn mâm cơm này đi, rượu ngon trái cây tươi, y phục sạch sẽ, thuốc thượng hạng, nào có chỗ nào không ổn." Lão nhân đặt tàu thuốc xuống bàn, chậm rãi ngồi dậy, khoe bộ đồ mới của mình: "Này, ngươi xem ta đây này, đều là do con bé đó làm đó, rất là vừa ý." Khương Vọng nói: "Lúc nhỏ nàng ấy từng làm nghề may vá ở quê nhà." Trúc Tuế liếc hắn một cái: "Hèn gì." Khương Vọng lại nói: "Tay nghề của nàng rất tốt, hơn nữa còn rất chu đáo nữa." Trúc Tuế nói: "Ta không cần. Ai lại đi nhờ một nha đầu làm việc nhà giỏi hay không chứ? Ai lại trước khi đi liều mạng còn ăn bài đường lui cho nha đầu nhà mình? Lại càng không có lão gia nào trước mặt một lão già như ta lại đi nói tốt cho nha đầu nhà mình. Huống chỉ người bây giờ đã là nhân vật lớn như vậy rồi." Khương Vọng nói: "Ta không phải là loại người lương thiện như Trúc Tuế đại nhân nghĩ đâu. Nàng ấy rất siêng năng, rất chu đáo, những năm qua cũng giúp ta rất nhiều. Những thứ ta cho nàng ấy đều là nàng ấy nên được nhận. Trúc Tuế lời biếng nói, đừng gọi ta là đại nhân, ta đã về hưu rồi. Khương Vọng mỉm cười. Trúc Tuế nằm xuống nói, ta có dạy cho con bé một chút, nhưng mà thiên phú của nó chỉ có hợp làm nha hoàn, khó mà tu hành đến cảnh giới cao được. Khương Vọng nói, làm nha hoàn không cần thiên phú, chỉ cần tận tâm. Nàng ấy là người rất tận tâm. Trúc Tuế nói, thần ấn pháp tuy có thể khiến nó đột phá, nhưng mà cũng hạn chế nó. Giới hạn cao nhất của ngươi bây giờ đã ngang bằng với chân thần. Tuy đã mức cao nhất mà nó có thể đạt được, nhưng mà ngươi cũng biết, vẫn là quá thấp. Khương Vọng nói, ta biết ngài rất lợi hại. Ta đã tận mắt nhìn thấy ngài gánh vác trách nhiệm nặng nề. Ta chỉ có thể nói ta sẽ tiếp tục cố gắng nâng cao giới hạn của nàng ấy. Độc Cô Tiểu sẽ là một đồ đệ tốt, nàng ấy là người biết ơn. Trúc Tuế thản nhiên nói, nó là người vô tình. Khương Vọng không thể phản bác. Độc Cô Tiểu không có chút tình cảm nào với thế giới này, không phân biệt thiện ác. Nàng ấy không làm chuyện ác chỉ là vì lão già không thích. Nếu nhắn không còn nữa, nàng ấy làm gì cũng không có gì kỳ quái. Trúc Tuế lại nói, ta không quan tâm. Khương Vọng nghiêm túc nói, ta sẽ dạy nàng ấy trở thành một đồ đệ tốt. Trúc Tuế không muốn nhiều lời, thở dài. Người già sắp chết rồi, luôn thích nhớ lại chuyện cũ. Gần đây ta rất hay nhớ lại chuyện trước kia. Khương Vọng thuận miệng hỏi, ví dụ như? Trúc Tuế bóc một quả quýt, vừa ăn vừa nói, lần đầu tiên ở phế tích Khô Vinh Viện, ta đã nhìn ra ngươi có chút duyên phận với Phật môn. Sau này quả nhiên ứng nghiệm, Huyền Không Tự, Tu Di Sơn, Tẩy Nguyệt Am đều từng giúp đỡ ngươi, hoặc đã được ngươi giúp đỡ. Ngã Văn Chuông, Tri Văn Chuông, Quảng Văn Chuông, ngươi đều đã gặp qua. Nhưng ta vẫn luôn nghĩ, duyên phận giữa ngươi và Phật môn có thực sự là thiện duyên hay không? Khương Vọng trầm mặc một lát nói, thiện ác không có ranh giới rõ ràng, còn phải xem người ta đối đãi với nó như thế nào. Trúc Tuế cười nói, cũng đúng. Khương Vọng lại nói, ngài là cường giả thời Võ Tổ, nhìn thấy ta ở phế tích Khô Vinh Viện cũng không phải là ngài của hiện tại. Trúc Tuế chậm rãi nhắm mắt lại, những chuyện này không liên quan đến ta nữa, người đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi, đi đi. Khương Vọng im lặng hành lễ, xoay người rời đi. Không lâu sau, Độc Cô Tiểu bưng một bát canh tuyết liên tử đi vào, thấy trong điện trống rỗng, nàng khẽ giật mình. Trúc Tuế hỏi, người thường xuyên dùng thần ấn liên lạc với lão gia nhà ngươi sao? Độc Cô Tiểu hoàn hồn, đặt bát canh xuống nhỏ giọng đáp, chưa từng. Lão gia là nhân vật lớn, làm việc lớn, nếu không cần thiết nô tỳ không dám quấy rầy. Trúc Tuế hỏi, vậy sao ngươi biết hắn tới đây? Độc Cô Tiểu thành thực đáp, nô tỳ vừa vào điện đã thấy cửa sổ trên mái nhà mở ra, đó là thói quen của lão gia, hơn nữa tiếng lá trúc lúc nãy cũng vừa vặn, cho nên nô tỳ đoán có lẽ lão gia đã quay lại. Rốt cục là Trúc Tuế muốn nói gì? Là ám chỉ Huyền Không Tự, Tu Di Sơn, hay là ám chỉ Khô Vinh Viện? Khương Vọng không muốn nghĩ sâu xa. Nếu liên quan đến hai nơi trước, chính hắn sẽ tự mình xử lý. Còn nếu liên quan tới Khô Vinh Viện, chắc chắn sẽ lại dây dưa đến Khương Vô Lực. Hắn thực sự không muốn tự tìm phiền phức. Giờ khỏi đại tề, Khương Vọng không lập tức quay về Tinh Nguyệt Nguyên, mà đi đến Huyền Không Tự, trở thành đệ nhất chân nhân sử sách ghi chép. Hắn cũng muốn Khổ Giác Tăng tận mắt nhìn thấy. Lúc trước nhận được hồi âm của Huyền Không Tự, nói Khổ Giác chân nhân Vân Du Thứ Hải, hắn còn cố ý dò hỏi xem lão hòa thượng mặt vàng kia đi đâu, cũng dặn dò Tịnh Lễ tiểu thánh tăng đừng có để tiểu hòa thượng ngây thơ kia. Âm thầm buồn bã. Ai ngờ hai thầy trò một già một trẻ kia hắn đều không gặp được. Chỉ gặp được là thủ tọa viện Khổ Đế đại sư. Vị cao tăng mặt đen từng bị Khổ Giác mắng là kẻ trộm gà, chết cứt, con lừa chọc đứng góc tường. Này từng là kỳ thực quan hệ với Khổ Giác vô cùng kém. Tuy nhiên lão cũng không tỏ thái độ gì với Khương Vọng. Chỉ nghiêm túc nói, Khương chân nhân, Khổ Giác trời sinh không thích ngồi yên một chỗ. Hôm nay chạy hướng đông, ngày mai lại chạy hướng tây. Ngay cả bần tăng cũng không biết hắn đi đâu. Chẳng lẽ ngay cả phương hướng cũng không rõ sao? Khương Vọng hỏi. Khổ Đế nói, hắn chắc không nói cho ta biết. Vốn còn muốn để cho lão hòa thượng mặt vàng kia mở rộng tầm mắt, nhìn xem thế nào là đệ nhất chân nhân sử sách, cũng định dẫn lão ta đi dạo huyền không tự vài vòng, để lão nở mày nở mặt. Tự mình đi chơi cho sướng, đừng trách Khương mẫu vô tình. Khương Vọng suy nghĩ một chút lại hỏi, lần trước quý tự hồi âm nói là Tịnh Lễ tiểu thánh tăng đang bế quan, bây giờ thế nào, vẫn chưa ra ngoài sao? Khổ đế lắc đầu nói, Tịnh Lễ đã tiến vào trung ương Sa Bà thế giới, lĩnh hội vô thượng huyền pháp, không phải nói ra là có thể ra ngoài ngay được. Trung ương Sa Bà thế giới chính là cái loại động chân phúc địa mà Thanh Vũ từng kể. Tịnh Lễ có thể tiến vào nơi đó tu hành đúng là chuyện tốt, Khương Vọng rất vui mừng cho y. Nhưng mà cũng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Trước kia mỗi lần đến huyền không tự đều là vì đủ loại lý do, mỗi lần đều lặng lẽ rời đi. Nhưng mà hai thầy trò Khổ Giác và Tịnh Lễ luôn có cách bất ngờ xuất hiện, lôi kéo hắn cùng nhau bàn bạc đại kế Tam Bảo Sơn. Hôm nay Khương chân nhân đứng đường đường chính chính đến đây, lại cố ý tìm bọn họ, kết quả lại không gặp được ai. Chữ duyên này thật đúng là khó nói. Không biết Khương chân nhân có chuyện gì nữa không? Khổ đế hỏi. Khương Vọng không muốn uổng phí một chuyến đi này, bèn nói. Nghe đồn Phật pháp của đại sư tinh thâm, tu vi cao tuyệt, không biết có thể luận bàn cùng vãn bối một phen hay không, để vãn bối được lĩnh giáo diệu pháp của Phật môn. Khổ đế chắp tay trước ngực. Thật ngại quá, người xuất gia chúng ta không cổ suý cho việc đá, việc đấu đá. Bần tăng đã nhiều năm không động thủ rồi. Khương chân nhân vẫn nên chờ Khổ Giác trở về, rồi luận bàn với hắn vậy. Lời này là có ý gì? Chả đã nói Khổ Giác đam mê tiểu nhục, cổ vũ cho việc đấu đá, thích mắng chửi người khác, không phải là chân Phật. Chẳng lẽ nói Tịnh Lễ thích cầm bao tải gõ mõ là lưu luyến hồng trần? Khương Vọng chỉ cười. Vậy thì thôi, không quấy rầy nữa. Nói xong hắn xoay người rời đi. Vùng đất huyền không tự, tự thành một phương thế giới an lạc, tín đồ trồng trọt, sinh sống, được cao tăng che chở, mưa thuận gió hòa, áo ấm. Cơm no, tâm linh thanh tịnh cũng là một loại hạnh phúc. Có người cúng bái, có người im lặng nghe kinh, có người niệm Phật. Chuyện của phàm nhân, chuyện của thế tục không liên quan đến ta, điêu giao tự tại. Khương Vọng bước lên mây, bay đi. Rời khỏi huyền không tự, hắn bỗng nhiên nổi hứng, lớn tiếng hô: Khổ Giác lão thần tăng, Tịnh Lễ tiểu thánh tăng, đa tạ hai vị chiếu cố, Khương Vọng ngày khác lại tới bái phòng. Hắn cao giọng hô: Phật môn chính thống thuộc về Tam Bảo Sơn. Âm thanh vang vọng, bóng người đã sớm biến mất. Lão hòa thượng mặt vàng thích khoe khoang, Tịnh Lễ tiểu hòa thượng thích trốn trong chăn, mừng thầm. Hành trình trở thành đệ nhất chân nhân lịch sử này xem như không uổng phí. Lại mạ thêm một lớp vàng cho Tam Bảo Sơn. Không cần nói những thứ khác, lúc này trong thiên hạ hay chữ Khương Vọng chính là chiêu bài kim thực. Khương Vọng rời khỏi huyền không tự, thực sự không có nơi nào muốn đi, nên quay về Tinh Nguyện Nguyên. Tinh Nguyện Nguyên và huyền không tự Nam Bắc giáp danh, địa thế gần kề, từ rất lâu về trước đã giống như là hậu hoa viên của huyền không tự. Ban đầu Khương Vọng chuyển đến Tinh Nguyện Nguyên, Tịnh Lễ còn vui mừng một hồi. Thiên địa u ám, hồng ảnh biến mất. Trên bầu trời là một dải cầu vồng rực rỡ. Vào một khoảnh khắc nào đó, tám phương bỗng nhiên nổi lên xương lạnh. Một luồng sát ý lạnh lẽo thấu xương từ trên chín tầng trời giáng xuống. Khương Vọng từ trong thanh hồng bước ra, phong thái tiêu sái, áo xanh bay bay. Hắn đặt tay ở trên chuôi kiếm, quanh thân tràn ngập kiếm ý sắc bén. Diêm Phù Kiếm Ngục diễn biến vô số kiếm thức, giữa đất trời tự như là dựng lên một kiếm đạo nhân gian. Đôi mắt vàng quán nhìn thấy một người tóc bạc phơ, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng vô tình, đang bước từng bước đạp không đi tới, tự như là dẫm lên mũi kiếm vô hình. Thất Sát chân nhân, Lục Xương Hà. Vô số luồng kiếm khí hư ảo tràn ngập không trung, từng tia đan xen, cuốn quýt tạo thành một màn kiếm đạo huyền ảo khôn cùng. Khương Vọng đội ngọc quan, tóc dài buông xõa, đứng đối diện Lục Xương Hà, tóc trắng như tuyết, chỉ cách nhau một tòa Diễm Phủ Kiếm Ngục. Kiếm khí mênh mông lan tỏa, tự như là quay trở về năm xưa, khén bất lực dãy rũa dưới dòng sông nhỏ. Ánh mắt lạnh lùng mà bình tĩnh của Lục Xương Hà lướt qua mặt nước gợn sóng, một đường kiếm quang trắng xóa lóe lên như là thiểm điện, xé toạc bầu trời. Hình ảnh ấy khắc sâu trong lòng Khương Vọng, gieo xuống một hạt giống siêu phàm. Nhiều năm trôi qua, Lục Xương Hà vẫn như xưa, nhưng mà Khương Vọng đã khác rồi. Lúc này hắn đứng trong Diêm Phù Kiếm Ngục, kiếm khí quần cuộn bao quanh, không còn là đứa trẻ bất lực, sợ hãi năm nào. Hắn đặt tay lên chuôi trường kiếm Trường Tương Tư. Danh kiếm thiên hạ, cùng hắn đã trải qua vô số trận chiến, đối mặt với ký ức năm xưa. Người mắn từng chỉ có thể ngước nhìn, giờ phút này đang đứng ở trước mặt hắn. Khương Vọng nhìn Lục Xương Hà cao giọng hỏi. Lục chân nhân, vì sao lại chắn đường ta? Lục Xương Hà dừng bước, ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm thẳng vào hư không, giao nhau với đôi mắt vàng rực của Khương Vọng. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Khương Vọng khẽ cười. Ta ở Huyền Không Tự cũng không lâu, hẳn là không làm mất thời gian của Lục chân nhân chứ? Không. Lục Xương Hà chậm rãi đáp. Ta chờ ngươi lâu hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Nụ cười trên môi Khương Vọng dần tắt, gương mặt góc cạnh càng thêm rõ ràng, tựa như là trường kiếm ra khỏi vỏ. Nói đi, chờ ta làm gì? Ngươi đã giết Dịch Thắng Phong. Lục Xương Hà nói. Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Khương Vọng suy nghĩ một chút nói. Bây giờ ngươi mới nhớ tới sao? Hắn không quan trọng sao? Hắn đã chết, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ngươi. Lục Xương Hà đáp. Ta không hiểu ý ngươi, Lục tiên sinh. Nếu là vì Dịch Thắng Phong, ngươi nên tìm ta sớm hơn. Lục Xương Hà thản nhiên nói. Ta đang đợi ngươi bước vào động chân. Khương Vọng cười nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Ý ngươi là ngươi đang chờ ta rời khỏi Đại Tề, không còn là quốc hậu? Không. Ta đang đợi ngươi đạt đến cảnh giới động chân. Lục Xương Hà đáp. Khương Vọng cười khẩy. Ban đầu ta rất thất vọng, cho rằng ngươi cũng chỉ như vậy. Nhưng mà câu trả lời của ngươi khiến ta sáng mắt ra. Ngươi không làm ta thất vọng. Nếu muốn rút kiếm quyết đấu với ta, ngươi đừng nên làm ta thất vọng. Lục Xương Hà đáp. Ta không gánh vác hy vọng của bất cứ ai. Sự thất vọng của ngươi không có ý nghĩa gì với ta. Đối mặt với nhau, hai vị chân nhân đều vô cùng bình tĩnh. Lục Xương Hà là thiên đạo bất động, Khương Vọng là chân ngã bản tâm, dũng cảm đối mặt với thế gian. Nói đi, vì sao để chờ ta bước vào động chân? Lục Xương Hà nói. Dịch Thắng Phong đồ đệ ta dốc lòng bồi dưỡng, có lệnh có mệnh cách thất soát, được chân truyền của Nam Đấu Điện. Mục tiêu tu luyện duy nhất của hắn chính là trở thành sát lực chân nhân đệ nhất, sau đó giết ta. Người muốn ta giúp ngươi phá cảnh sao? Hoặc là ta giúp hắn tạo ra một điều kiện công bằng tuyệt đối, bất kể ai thắng đều là thất sát chân chính, nhưng người đã giết hắn cũng kế thừa hắn. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của ta. Khương Vọng nói, ánh mắt phức tạp. Ta từng tưởng tượng rất nhiều lần về cuộc gặp mặt này, chuẩn bị kỹ càng vị báo thù. Nhưng hôm nay ngươi chặn đường ta, lại không phải là vì Dịch Thắng Phong. Lục Xương Hà thản nhiên nói. Trận chiến Tề Hạ do Trường Sinh Quân quyết định, tổn thất cũng là do Nam Đấu Điện gánh vác. Dịch Thắng Phong muốn tiến vào chiến trường tìm ngươi quyết đấu là do ta tự mình lựa chọn. Ngươi và ta không oán không thù, chỉ có tranh đấu về đạo thôi. Khương Vọng lắc đầu, cảm xúc dâng trào. Năm đó hắn đẩy ta xuống sông là muốn hại chết ta hay là muốn cứu ta? Ta giết hắn ở dân Tây là giết hắn hay là giúp hắn giải thoát? Lục Xương Hà lạnh nhạt nói. Hắn không quan tâm đến những thứ này. Nếu ta bảo hắn giết ta, hắn chỉ biết tìm cách giết ta. Khương Vọng nói. Hắn đúng là đồ đệ thích hợp nhất của ngươi. Ngươi nói ngươi và ta không oán không thù, vậy cần gì phải tranh đấu sinh tử chứ? Ngươi biết chàng Cao Tiện không? Hắn và ta thù sâu như biển, nhưng mà chưa bao giờ công khai truy sát ta. Ngươi biết tại sao không? Lục Xương Hà phối hợp đáp. Bởi vì ngươi mang theo ánh sáng nhân đạo, là anh hùng của nhân tộc trở về từ yêu giới. Hắn không muốn bị người đời phán xét, hắn sợ chết. Khương Vọng nhìn thanh kiếm Lục Xương Hà, chuôi kiếm nằm trong vỏ. Ở trên vỏ kiếm có khắc hoa văn màu bạc tinh xảo, lúc này đang được lão đeo ở sau lưng. Hắn quan sát nó rất lâu. Điều này chứng tỏ hắn vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến này. Năm nay Khương Vọng mới 23 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Nhưng mà trải qua bao nhiêu biến cố như đã sống qua rất nhiều kiếp người. Lục Xương Hà không phải là đối thủ đầu tiên, cũng không phải là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Hắn hỏi. Trần nhân có thọ mệnh 1200 năm, chàng Cao Tiện sợ chết, chả đã ngươi không sợ sao? Lục Xương Hà nở nụ cười đầu tiên. Nụ cười của thất sát chân nhân Nam Đấu Điện vô cùng bình tĩnh, không phải vì vui mừng, cũng không phải là cười lạnh, mà chỉ là một đường cong đơn thuần, không hề thể hiện bất kỳ một cảm xúc nào, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng lạnh lùng. Lạnh lùng với bản thân, lạnh lùng với người khác đều như nhau. Lão nói: sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Chiêu Văn Đạo chính là tên kiếm của lão. Một cái tên nghe không hề lạnh lùng, nhưng mà lại thanh kiếm lạnh lùng nhất thế gian. Lão bắt đầu bước về phía trước, như dẫm lên mũi kiếm, sẵn sàng đâm thẳng vào kẻ địch, sẵn sàng đối mặt với tử vong. Cứ như vậy bình tĩnh tiến vào Diêm Phù kiếm ngục. Chờ một chút, Khương Vọng nghiêm túc nói. Người nói sáng nghe đạo, ta cho rằng còn chưa đến lúc. Chẳng phải ngươi muốn bồi dưỡng một sát lực chân nhân để giết ngươi sao? Ngươi nên đợi thêm một chút đi. Ta mới 23 tuổi, vẫn còn có khả năng tiến bộ đấy. Ta cảm thấy ngươi bây giờ đã rất đáng để mong chờ. Lục Dương Hà tiếp tục bước tới. Bước chân của lão quá mức thẳng thắn, tựa như là trường kiếm xé toạc đất trời. Khương Vọng, đứa trẻ năm xưa bên bờ sông nhỏ, hôm nay đã là sách sử ghi chép đệ nhất chân nhân. Chúng ta hãy cùng nhau tranh đấu, xem ai mới là người lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất của sát lực động chân. Diêm Phù kiếm cục trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Ầm ầm, đất bằng nổi gió, sấm sét vang rồi. Giữa tiếng sấm rền vang, Khương Vọng chỉ hỏi: người đã quyết định rồi sao? Lục Xưng Hà không trả lời, tiếp tục bước tới. Được rồi, người không nghe đạo lý, ta cũng không để mặt người nữa. Đã vậy, Khương Vọng chậm rãi rút trường kiếm ra. Hôm nay, ngươi và ta chỉ có một người được sống. Trời đất như im lặng. Trong khoảnh khắc trường tương tư xuất hiện, trong đôi mắt vàng rực quán bỗng nhiên lóe lên một điểm sáng rực. Điểm sáng ấy nhanh chóng lan ra toàn thân, lan ra bát vực, tựa như là ngọn nến thắp sáng căn phòng tối om, tựa như là mặt trời chiếu sáng nhân gian. Trần nguyên hỏa giới trong nháy mắt bao phủ, kiếm khí phun trào, tiếng gào thét biến thành đao kiếm, sinh ra kiếm khí mới, diễm tước bay lượn, ngọn lửa rực rỡ nhuộm đỏ một vùng trời. Trong kết giới này có bề đá cao như núi, có thành trì hùng vĩ, có sấm sét vang dội, có gió tuyết cuồn cuộn. Lấy Trần nguyên hỏa giới đã thành tựu tiên thế, tiểu thế giới làm cơ sở, Diêm Phù kiếm ngục và Kiến Văn tiên vực ở trong nháy mắt dung hợp vào đó. Tam giới hợp nhất, thế giới trong thế giới, núi non trùng điệp, thế gian không có chân nhân bình thường. Khương chân nhân uy danh hiển hách, sử sách ghi chép không thể che lấp. Lực lượng khủng bố này tựa như là hỗn độn sơ khai, khai thiên tích địa. Lục Xưng Hà với tóc trắng bay bay, sải bước tiến vào kết giới, kiếm thế va chạm, kiếm ý giao tranh. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc này tầm mắt và thính giác đều bị lấp đầy. Vô số hiểu biết phức tạp bùng nổ, tất cả mọi thứ đều biến mất, không còn nhìn thấy gì, cũng không còn nghe thấy gì. Khương Vọng dùng kiếm khí vô song, thống trị vùng đất trời này, để Lục Xưng Hà nhìn thấy sát lực quán, giết bằng mắt, giết bằng tai, giết bằng thân thể. Ngay cả ánh mắt cũng cảm thấy đau đớn, âm thanh cũng là một loại tổn thương. Dùng tiên để điều khiển hiểu biết, ban cho chúng linh tính. Đất trời, công kích ở khắp mọi nơi. Thất sát chân nhân như là chìm trong biển cả, mỗi một giọt nước đều là công kích của Khương Vọng. Quả nhiên là đệ nhất chân nhân sử sách. Lục Xưng Hà bước đi trong thế giới này, dưới chân dẫm lên kiếm quang, xé gió, chém lửa, xuyên qua thế giới như một mũi kiếm sắc bén. Thiên hạ đều là địch, đất trời cô độc. Vốn nên cô độc, nhưng lại không hề cô độc. Bất kể là nơi nào, như thế nào, lão vốn là người độc hành. Vào một khoảnh khắc nào đó, lông mày của lão nhíu lại, tựa như là mũi kiếm sắc bén, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khoảng trống. Thế giới này đang run rẩy vì đau đớn. Lão ta chậm rãi giang hai tay, không tiếng động, không nhìn thấy. Giữa đất trời bốn phương tám hướng, từng mảnh trở nên trong suốt. Tiểu thế giới đáng sợ như vậy, thế mà lại không ai điều khiển. Cứ như vậy, từng chút một biến mất. Thị giác và tính giác của Lục Xưng Hà khôi phục, chỉ thấy giữa đất trời bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là Khương Vọng. Thiếu niên đội ngọc quan, tóc dài buông xõa, phong thái xuất trần, tựa như là tiên nhân. Mỗi một Khương Vọng đều dẫm lên mây xanh, mỗi một Khương Vọng đều như là tia chớp xé toạc màn đêm. Bốn phương tám hướng, ngàn vạn thân ảnh chạy tán loạn. Ai mới là chân nhân? Ai mới là chân thân? Đây đương nhiên là câu hỏi đầu tiên. Không có chân thân. Đây là đáp án mà Lục Xưng Hà ngộ ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng là đáp án khiến lão tặc kinh ngạc. Lão cho rằng thị giác và thính giác của mình đã khôi phục, kỳ thực vẫn còn bị bóp méo. Cho nên lão dùng một sợi kiếm khí quấn quanh đầu ngón tay, chém vỡ sự vặn vẹo kia. Kiếm nhãn thấu trời suốt đất, nhìn thấu tất cả mọi thứ, lúc này mới chân chính nhìn thấy thân ảnh như cầu vồng của Khương Vọng, không ngờ lại ở tận cùng của tầm mắt. Lục Xưng Hà không hề nhúc nhích, nhưng mà trong cơ thể đã vang lên tiếng kiếm gào thét kinh khủng. Đây là âm thanh có thể xuyên thủng màng nhĩ, chém giết dũng khí. Thân hình lão lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một vết nứt màu đen. Đó là không gian bị dư ba xé rách. Ngay sau đó Lục Xưng Hà đuổi kịp Khương Vọng. Thân pháp vô song trên đời cũng không thể nào thoát khỏi kiếm của chân nhân đỉnh phong đương thời. Nhưng Khương Vọng không tiếp tục chạy trốn nữa. Hắn xoay người lại, rút kiếm nhìn Lục Xưng Hà. Khoảng cách giữa hai vị chân nhân chỉ còn chưa đến trăm trượng, gần như có thể xem là không có khoảng cách. Nhưng Lục Xưng Hà lại không có tiến đến nữa. Bởi vì Khương Vọng đang dẫm lên tinh nguyện nguyên, ở trên người có ánh sao bao phủ. Chẳng phải ngươi nói hôm nay ngươi và ta chỉ có một người được sống sao? Lục Xưng Hà hỏi. Giữa đất trời như có một đường phân chia vô hình, hai người đứng ở hai bên. Khương Vọng nói, người bước qua đây sẽ biết ta có lừa ngươi không? Rất tốt, Lục Xưng Hà nói. Trốn chạy là một kỹ năng rất quan trọng, nó quyết định ngươi có thể đi được bao xa. Mọi thiên phú đều phải sống sót mới có thể phát huy được tác dụng. Ngươi không nên muốn giết ta, Khương Vọng nói. Ngươi sẽ trở thành kẻ địch của ta. Nếu như vậy có thể khiến ngươi dốc toàn lực giết ta, ta rất nguyện ý, Lục Xưng Hà nói. Ta cho ngươi cơ hội để giết ta. Khương Vọng nhìn lão nói, vừa rồi ngươi cũng không thật lòng muốn giữ ta lại. Tại sao? Ngươi cũng chưa sử dụng toàn lực, Lục Xưng Hà thản nhiên nói. Ta chờ ngươi không chỉ là chờ tu vi của ngươi, mà còn chờ ngươi chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ngươi đã là chân nhân, có thể chuẩn bị cho trận chiến kia rồi. Nhanh chóng leo lên động chân đỉnh phong, kẻ địch của ngươi đã đứng trên đỉnh núi chờ ngươi rất nhiều năm rồi. Ta leo núi không phải vì ngươi, ngươi muốn quyết đấu thì quyết đấu, cũng chẳng hỏi xem ta có đồng ý hay không, Khương Vọng hỏi. Không nên quan tới việc ngươi có đồng ý hay không, ngươi đã giết Dịch Thắng Phong, đó chính là nhân quả của ngươi. Thất Sát Tinh đã ràng buộc mệnh cách của ngươi và ta vào nhau, Lục Xưng Hà nói. Chờ ngươi đến cuối con đường động chân, ngươi sẽ phát hiện phía trước không còn đường nào khác. Không giết ta, ngươi không thể nào tiến thêm một bước. Khương Vọng phủi vạt áo, nhưng ánh sao trên người vẫn không thể biến mất. Ngươi cũng không hỏi xem bằng hữu của ta có đồng ý hay không sao, Lục Xưng Hà không trả lời, chỉ xoay người rời đi, giọng nói còn vương vấn. Chờ ngươi đạt đến cực hạn động chân, hãy đến tìm ta, hoặc là ta sẽ tự tới tìm ngươi. Nếu ta không đi đâu thì sao, Khương Vọng hỏi lại. Thân ảnh Lục Xưng Hà biến mất, chỉ để lại một câu cuối cùng như tia sáng ở nơi chân trời, như ngọn gió thoảng qua, không một chút cảm xúc. Vậy thì xem như ta đã nhìn lầm ngươi, ngươi đối với ta không còn chút ý nghĩa nào nữa. Khương Vọng khịt khịt mũi coi thường, ai thèm quan tâm. Nhưng mà sau một lát hắn lại nói, nào đó ta không kịp trả lời ngươi, bây giờ chỉ còn lại một mình ta đối mặt với vấn đề của ngươi. Hắn dừng lại một chút, Lục Xưng Hà, như ngươi mong muốn. Khương Vọng đăng đỉnh. Từ xưa đến nay không có cái gọi là đệ nhất chỉ bằng lý luận, mà phải dựa vào chiến tích thực tế. Dù có khoác loác đến mấy, có bao nhiêu người hô hào ủng hộ, nếu không thực sự áp đảo mọi đối thủ thì chắc chẳng ai phục. Muốn xưng danh chân nhân vô địch, nhất thiết phải đánh bại tất cả các cao thủ đương thời. Trước khi thua trận trước Hoàng Phất, Hồ Diên Kính Huyền và Trung Sơn Yến Văn đều tự xưng là đệ nhất Bắc Vực. Cho nên cuộc giao tranh giữa Khương Vọng và Lục Xưng Hà đều là tất yếu. Việc Lục Xưng Hà đòi quyết chiến sớm một ngày chỉ khiến cho cuộc chiến trở nên tàn khốc hơn, phải phân định sống chết. Những kẻ bước lên đỉnh cao đều phải bước qua vô số thi thể của kẻ bại trận. Đời người như một con đường, kẻ còn sống cứ tiến về phía trước. Thiên hạ có nhiều thiên tài, nhưng mà cũng có lắm kẻ bỏ mạng. Đây chính là quá trình gạn đục khơi trong. Khương Vọng không mảy may bận tâm, trực tiếp quay về Bạch Ngọc Kinh. Sinh ý của tiểu lâu vẫn còn tốt, khách vãn lai như nước. Bạch Trường Quỹ đang ngồi ở sau quầy tính sổ, bút lông xoay chuyển thật nhanh. Khương Đông Gia vừa bước vào, y liền cất sổ sách xuống dưới. Đang làm gì đấy? Khương Đông Gia liếc y một cái hỏi. Bạch Trường Quỹ đáp, trên lầu có người đang chờ Đông Gia mấy hôm nay rồi, mau lên xem đi. Người vừa giấu cái gì đấy? Có phải sổ sách không? Khương Đông Gia cảnh giác hỏi. Đưa đây cho ta kiểm tra. Không có mà, ta có giấu đâu. Bạch Trường Quỹ ra vẻ vô tội. Khương Mỗ nghiêng người nhìn về phía trước, khuỷu tay chống lên quầy hạ giọng. Đừng có để ta phải tự mình động thủ trước mặt nhiều người. Xem. Bạch Ngọc Hà rút sổ sách ra đập lên bàn. Ngươi cứ xem đi, đúng là một vị chân nhân rảnh rỗi mà. Ngồi đây từ từ mà xem. Sao tiểu hoàng chở gạo vẫn chưa tới nhỉ? Để ta đi xem thử. Khương Đông Gia đặt một tay lên vai của y, ấn đi ngồi yên tại chỗ. Tay kia bắt đầu lật sổ sách. Đừng vội, để ta nghiên cứu kỹ một chút đã. Bạch Ngọc Hà không thể thoát thân, đành phải lấy tay che trán, mắt nhìn xuống, trong lòng đang nghĩ cách giải thích. Được rồi, chữ cũng tạm ổn. Khương Vọng ném cuốn sổ lại. Bạch Ngọc Hà gần như là cùng lúc lên tiếng, giọng trầm thấp. Đông Gia, xin lỗi. Cuốn sổ bay về phía quầy, đập xuống khiến mắt y giật giật. Lời của Khương Vọng lọt vào tai y, giọng nói từ đáy hẻm núi bỗng nhảy vọt lên cao. Lưng cũng thẳng tắp, đầu cũng ngẩng cao. Xin lỗi cái gì? Người nói xem tính sổ của ta có đúng không? Có sai sót gì không? Y đặt tay lên sổ sách, kích động đứng dậy. Bạch Ngọc Hà ta cả đời làm quang minh chính đại. Theo người bao nhiêu năm nay, ngươi lại còn kiểm tra sổ sách của ta. Chúng ta còn tin tưởng gì nữa không? Còn tình nghĩa gì nữa không? Này, bớt giận đi. Khương Vọng lấy tay vỗ lưng cho y, giúp y điều hòa hơi thở. Cũng đâu phải kiểm tra, ta chỉ xem thôi mà. Xem qua xem là sao được gọi là kiểm sổ được chứ? Nhân phẩm của Bạch Ngọc Hà ngươi thế nào ta còn không tin được sao? Thôi, đừng có tủi thân nữa. Ngươi vừa nói gì ấy nhỉ? Ai đang chờ ta? Bạch Ngọc Hà hừ lạnh một tiếng, nặng nề ngồi xuống. Tự mà xem đi. Được rồi, ta tự đi xem. Bạch Trường Quỹ vất vả rồi. Khương Vọng vỗ vai y, thể hiện sự coi trọng. Chân nhân thần lâm đệ nhất thiên hạ tiếp theo, ta đặt niềm tin ở ngươi đấy, cố gắng nha. Khách nhân Bạch Ngọc Kinh chỉ được lên tầng 11. Tầng 12 là nơi ở của Đông Gia. Mấy ngày nay quả thực có khách quý tới. Một thân áo giáp hoa lệ đỏ thắm viền vàng, ngũ quan rạng rỡ hiền hòa, đang nằm dài lười biếng ở đệm mềm, thỉnh thoảng dậy trừ yếu đánh quyền. Đấu huynh! Khương Vọng thực sự hơi kinh ngạc. Khách quý ấy thế mà lại là huynh sao? Nghe nói cứ chờ ta mãi à? Chờ ngươi à? Không. Đấu Chiêu lướt mắt nhìn hắn, rồi lại chuyển ánh mắt đi, thản nhiên nói. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi. Này, quyền giá không thể tản mạn được. Xương cốt của một người bị rút đi sẽ ra sao? Quyền thế cũng tương tự. Nắm đấm giết người mà đánh mềm nhũn thì sao được chứ? Đã nói với ngươi mấy lần rồi, sao ngươi làm ăn thế này? Sư phụ ngươi không dạy ngươi à? Chờ Yêu nghiêm chỉnh đứng thẳng, hướng về Đấu Chiêu cúi đầu. Xin lỗi, con vừa nhìn thấy sư phụ nên đơ đãng, con đánh lại lần nữa. Rồi quy quy củ củ, từng chiêu đường từng thức đánh lại từ đầu. Đứa trẻ này rốt cuộc cũng đã từng trải qua khổ cực, tuy cũng có một mặt danh mãnh nhưng mà khi tu luyện lại rất chăm chỉ. Khương Vọng không can thiệp suốt quá trình, chỉ lúc này mới nhìn Đấu Chiêu nghi hoặc. Đi ngang qua sao? Bạch Trường Quỹ nói huynh ở Tinh Nguyệt Nguyên mấy ngày rồi, đi ngang qua mà lâu vậy à? Cảm nhận phong quang địa phương một chút thôi mà, Đấu Chiêu đáp. Tay huynh Khương Vọng chui đến ống tay áo rỗng ở bên trái của y. Hả? Đấu Chiêu cười hoành tráng. Rảnh rỗi không có việc gì, chặt giật chơi mà. Thế chân huynh? Khương Vọng lại nhìn xuống chân phải, rõ ràng đây bịch cụt mất một nửa của y. Đúng, cũng là tự tay chặt đấy. Sắc mặt Đấu Chiêu không đổi. Là chơi vui à? Khương Vọng hỏi. Huynh chặt luôn chân trái đi, để ta xem huynh chơi như thế nào. Đấu Chiêu cau mày. Đừng có nói mấy chuyện đẫm máu trước mặt trẻ con, ngươi làm sư phụ kiểu gì vậy? Được thôi. Khương Vọng nhún vai, ngồi xuống một bên, cũng chăm chú nhìn tư thế quyền của Trừ Yêu, thuận miệng hỏi. Đấu huynh từ đâu đến vậy? Đấu Chiêu bình tĩnh đáp. Thảo Nguyên. Theo lẽ thường, câu tiếp theo Khương Vọng sẽ hỏi huynh đến Thảo Nguyên làm gì, sau đó y sẽ kể lể dài dòng. Nhưng mà Khương Vọng chỉ thở dài một tiếng. Đấu huynh, ta còn chưa kịp chúc mừng huynh trở thành thần lâm đệ nhất thiên hạ, huynh đã là thành động chân rồi. Hắn oán trách nói. Huynh nhanh thế. Đấu Chiêu cười mỉa. Vậy sao? Tao luôn kìm nén chính mình. Dù sao, rễ sâu gốc vững mới có thể cành xum lá mạ. Sau một trận mưa thu, khắp nơi vàng vang tiếng ve sầu, cũng chẳng biết chúng vội vàng cái gì. Khương Vọng nhìn đấu chiêu, ánh mắt chân thành đầy vẻ ngưỡng mộ. Ta nhớ đấu huynh sinh năm 3893, 30 tuổi đã động chân, xưa nay hiếm có. Trước khi Thái Ngũ Chân Nhân Lý Nhất phá vỡ kỷ lục này, có thể nói huynh đã sánh ngang lịch sử rồi. Ta thực sự vui mừng cho huynh. Đấu chiêu vô cảm nhấn mạnh. Ta sinh vào tháng 11, tính tuổi thực thì 30 tuổi còn thiếu 3 tháng đi. Khương Vọng vỗ tay khen ngợi. Đấu huynh nghiêm túc thế. Lại nói, vậy Trọng Huyền Tuân chỉ nhanh hơn huynh có vài tháng. Nhanh có hạn thôi mà, đấu huynh tốc độ tu hành của huynh vẫn đứng đầu lịch sử đấy. Đấu chiêu lắc đầu, dùng ánh mắt như là nhìn một đứa trẻ mà thương hại nhìn Khương Vọng. Đạt tới cảnh dẫn động chân lúc nào không quan trọng. Đấu chiêu ta đây há cầu danh hão huyền. Một đời một kiếp dài thế kia, nào phải là con nhỏ, nào phải là cỏ nhỏ đầu thú. Chúng ta thân tu hành giả phải cầu vô địch, khai thác chính là lịch sử, thăm dò chính là cực hạn chiến lược. Khương Vọng, người nói cái gì là cực hạn? Khương Vọng bẻ ngón tay tính. Vương Di Ngô đạt thông thiên cảnh thứ nhất, nội phủ thanh sử thứ nhất của ta. Năm 20 tuổi, ta được phong bá quốc quân hầu, quân công hầu trẻ tuổi nhất. Bia đá biên hoàng 6.000 dặm ta là một thần lâm cảnh. Chân thanh sử đệ nhất của ta. Hắn tiếc nuối nhìn đấu chiêu, không nói gì, nhưng đã nói lên tất cả. Đấu huynh, sao lại không có ngươi? Đấu chiêu như không nghe thấy, không nhìn thấy, khiến Khương Vọng nghi ngờ. Có phải mình đã che hắn, che chắn kiến văn của hắn? Đỗ mỗ chỉ nâng cao âm lực. Nói cho ngươi một tin tốt. Ta dùng tu vi thần lâm cảnh thâm nhập biên hoang 6.013 dặm. Đây là một bước nhỏ của cá nhân ta, nhưng mà lại là một bước lớn của lịch sử tu hành. Cực hạn thám hiểu biên hoang của tu sĩ thần lâm cảnh bị ta lần nữa khai thác. Danh hiệu thần lâm cường giả lịch sử đã bị ta định nghĩa lại rồi. Khương Vọng không động thanh sắc. Vậy ngươi có nhìn thấy bia của ta không? Đấu chiêu lắc đầu. Biên hoang rộng lớn như vậy, làm sao ta có thể gặp được? Hơn nữa bia của ngươi còn tồn tại không cũng chưa chắc. Nhưng không sao cả, đi ngược lại an ủi. Ta đã lập một bia mới rồi. Nhân tộc từ chưa đến nay đã là truyền thống khắc bia ghi công. Ứng Giang Hồng khi xưa thắng trận ở Cảnh Mục cũng là lập một bia ở trên thảo nguyên, vừa là khoe công cũng là một loại sỉ nhục. Nói chung ý nghĩa của nhân tộc lập bia ở đây là ta đã đánh tới nơi này, ta bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới nơi này, dám nhổ bia này lập tức huy động binh mã tới nữa, coi như một loại uy hiếp do máu tươi tạo thành. Tất nhiên, dù là bia Ứng Giang Hồng lập trên thảo nguyên hay là bia Khương Vọng lập về biên hoang đều không thể tồn tại qua lâu. Chỉ là bia biên hoang của Khương Vọng vừa hay tạo nên lịch sử tu hành mới có thể được ghi nhớ lâu dài. Khương Vọng muốn trở thành một đấng chân nhân vô địch thiên hạ, tất nhiên không thể chỉ nói suông được. Những người như là Lâu Ước, Hoàng Phất, Lục Xưng Hà đều là những chân nhân đứng đầu thiên hạ ở thời đại này, chắc chắn phải giao thủ từng người một, trừ phi họ đã luyện đạo. Kỷ lục 6.013 dặm hoàn toàn không có đột phá chất lượng, không thể che lấp bia 6.000 dặm được, nhiều lắm chỉ là khiến cho đấu chiêu tự vui mà thôi. Huống hồ Khương Vọng lúc đó ở cảnh giới thần lâm sông tới 6.076 dặm, công bia cũng là ở đó, chỉ là bia 6.000 dặm nghe thuận miệng hơn, cũng không cần để tới chút lẻ đó. Hắn cố ý hỏi đấu chiêu có nhìn thấy bia quán không, chính là ý này. Hắn vốn còn muốn trêu chọc đấu chiêu, nói mình vừa hay nhiều hơn mấy chục dặm, hỏi đấu chiêu có muốn lui về thần lâm thử lại một lần nữa không. Nhưng mà nghĩ lại cuối cùng vẫn không nỡ, cũng biết đấu chiêu đã trở thành bộ dáng này ở bên hoang là liều mạng xông về phía trước như thế nào. Thiếu tay gãy chân cũng không nghĩ tới chữa trị trước, mà là đầu tiên tới kinh nguyệt nguyên khoe công. Đây là một tinh thần gì đây? À, đấu huynh à. Khương Vọng thở dài, huynh gặp chân ma rồi sao? Đấu chiêu vùng cánh tay còn sót lại, giọng điệu bình thản. Vận khí cũng tạm, gặp được hai vị. Khương Vọng lộ vẻ kinh ngạc. À, rất là nguy hiểm nha. Đấu chiêu liếc hắn. Lúc đó người chém giết chân ma rất nguy hiểm sao? Ờ, à, cũng không hẳn. Khương Vọng giơ hai tay, rất đơn giản, như là giết gà ấy, rảnh rằng ta còn đi giết. Ồ, ta thì nói gì, chém chân ma mà thôi có gì nguy hiểm chứ. Đấu chiêu kể lại, lúc đó ta đập địa động chân, độc đấu hài ma, sắc mặt không đổi, toàn thân rút lui. Nếu không phải kiêng kỵ thiên ma ở gần, ta ắt phải giết bọn chúng. Khương Vọng còn kinh ngạc hơn nói, còn có cả thiên ma? Đấu chiêu mặt không đổi sắc, có thể có, cũng có thể không, đấu mỗ phòng ngừa. Khương Vọng nghe hiểu ra, đấu trường ở bên hoang 6.000 dặm. Gặp hai chân ma, vội vàng động chân, chạy trối chết. Nhưng mà tài chạy trốn thua Khương Mỗ một bậc. Trong quá trình chạy trốn còn bị chém đứt tay và chân. Nghĩ lại vẫn không nhịn được nói. Nói tới thiên ma, mấy năm nay ở bên đó hình như có huyễn ma quân trấn thủ. Ta trước khi tới bình hoang, đặc biệt viết thư cho thần miện đại tế tự, để lão nhân ra trong trường ma quân. Bất cứ lúc nào ra tay, cũng coi như là tự mời một vệ sĩ. Huynh tự mình đi như vậy à? Đấu chiếu rõ ràng không ý tới chuyện này, nhưng mà chỉ cười khinh miệt nói. Tự lưu đường lui, tính là gì sinh tử khiêu chiến, bị nhân không thèm làm. Được, khuyên nhủ tận tình, còn bị dẫm lên một cước. Khương Vọng quyết định tiện khách, bèn bưng chén trà nhìn về phía đấu chiêu. Đấu chiêu nói, ta không uống, đa tạ. Khương Vọng đành phải dùng chiến thuật uống một ngụm nước, lại ân cần khuyên giải. Đấu huynh, thương thế của huynh không thể chậm trễ đâu, đa tạ quan tâm. Đấu chiêu đã bắt đầu quan sát thế quyền của Trừ Yêu, thuận miệng nói, thái nãi nãi của ta đã viết thư cho chân tâm quán y đạo chân nhân thượng quan Ngạc Hoa, đang ở trên đường tới đây. Chút thương này không tính là gì, trong quá tồn chút tài nguyên thôi. Mời y đạo chân nhân rất đắt đỏ phải không? Khương Vọng hỏi. Lúc ở Vân Quốc chữa trị cho mấy người tàn tật kia, mời chính là vị quán trưởng Vân Quốc Vân Quán của nhân tâm quán đó, một vị thần lâm cảnh tông các y sư. Đơn giản là tiêu phí tiền như là nước chảy, tiêu tốn nguyên thạch thành đống, tiêu đến nỗi Khương Mỗ là nhân lòng như lửa đốt. Vậy mà thương thế của Trúc Duy Ngã vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Thực sự khó tưởng tượng giá cả khi y đạo chân nhân ra tay, lại còn ngàn dặm xa xôi đích thân tay chữa thương nữa. Không biết có đắt hay không đâu. Đấu chiêu vô tư nói, ta cũng chả bận tâm chút tiền bạc nhỏ này. Khương Vọng quyết định không tiện khách nữa. Hắn và đấu chiêu tuy không tính là bạn tốt, nhưng mà dù sao cũng từng quen biết, hiểu nhau phần nào, anh hùng trọng anh hùng. Bây giờ đấu chiêu bị thương nặng như vậy, hắn sao có thể không chăm sóc một chút chứ? À, đấu huynh, thế huynh cứ ở chỗ này tại dưỡng thương một chút đi. Muốn dưỡng bao lâu cũng được. Người như đấu chiêu, xưa nay thiếu người tâng bốc, đi đâu cũng là có người nâng đỡ, cũng không thấy thái độ của Khương Vọng có gì không đúng. Y đương nhiên ừ một tiếng. Khương Vọng vỗ vỗ vai y, nhìn cánh tay đứt, lại nhìn cái chân gãy biểu lộ về thân thiết lại đau lòng. Đấu huynh nhất định sẽ khỏe lại, ta sẽ bảo Bạch Trường Quỹ làm chút là dược thiện bồi bổ cho huynh, hắn ta rất chuyên nghiệp, huynh trả một chút tiền thành phẩm là được. Đấu chiêu không quan tâm lắm tới thành phẩm hay là không thành phẩm, chỉ thuận miệng nói, Bạch Ngọc Hà sao? Chưa nghe nói Lăng Gia Bạch thì am hiểu y thuật, sau này học ở Lâm Truy đấy. Khương Vọng bình thản, sư phụ là Ôn Bạch Trúc thuộc Thái Y Viện của Tề Quốc. Lại bổ sung, vị Ôn Thái Y này cùng gia tộc với Triều Nghị Đại Phu Ôn Diên Ngọc, y thuật phi phàm đấy. Vậy thì phiền hắn rồi. Đấu chiêu thở ở nói, dĩ nhiên chủ yếu là vẫn để chân nhân nhân tâm quán chữa trị cho ngươi, Bạch Trường Quỹ chỉ là phụ giúp điều dưỡng mà thôi. Khương Vọng nói thêm để miễn trách, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, chuẩn bị xuống lầu bàn với Bạch Trường Quỹ về phương án bồi bổ, ví dụ như có nên là dùng Tuyết Thủy Thiên Sơn để nấu cơm hay không. Đột nhiên đã nhớ ra một chuyện, bèn trước khi đi hỏi, à đúng rồi, Trung Ly Viêm đâu? Không biết. Đấu chiêu vẫn luôn dõi theo động tác của Trừ Yêu, buột miệng nói, chắc ở Sở Quốc đi, tiểu đoát con này như là cao rán già chó vậy, muốn gỡ cũng không gỡ được, ta mà ra cửa là không dám để hắn biết. Tội nghiệp Trung Ly Viêm, cứ thế mà bỏ lỡ đấu chiêu. Sao vậy? Đấu chiêu lại hỏi. À không có gì. Khương Vọng cũng xuống lầu, mong là hắn cố gắng nhiều hơn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé, hẹn mọi người vào ngày mai ạ.